Đồng nhân Fairy Tale, xuyên qua tôi là sách ma pháp. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lã Thiên đi sau khi ác quỷ Delirer bị hấp thu vào trong thân thể Lạc Lan, cô hoàn toàn mất đi chống đỡ cứ như thế mà ngã ngồi xuống mặt đất. Cô vừa mới mở miệng ra nói chuyện thì ngay lập tức liền hối hận tự vả vào miệng mình mấy cái gì mà kêu Zireb này, Zireb nọ kia chứ. Chuyện tới nước này cũng không thể dùng lý do, là do đang gọi tên của Zelan. Một, để qua cửa ải này được cái tên Zelan này tuyệt đối không có cách nào có thể qua mặt được anh ta. Anh ta rất thông minh và cũng rất nhạy cảm, cho dù chỉ là một cái chớp mắt thì anh ta đã nhận ra được ý nghĩ trong lòng của người khác. Một, lý do ở đoạn này, vì vấn đề đồng âm bên tiếng Trung. Tên của Zireb khi dịch ra tiếng Trung là Kiệt Nhĩ Phu, còn tên của Zelan khi dịch ra là Kiệt Lạc Ngươi, vì khi Lạc Lan gọi tên Zireb thì chỉ nói ra một chữ Kiệt, chưa nói hết tên tiếng Trung của Zireb. Cũng có thể hiểu nôm na là khi đọc tên của Zireb thì Lạc Lan chỉ mới nói ra chữ Dơ, nên mọi người cứ hiểu với lý do là đồng âm, vì âm Dơ, em, dơ, phát âm giống nhau, cũng vì điều đó nên tạm thời thân phận của Zireb chưa hoàn toàn bị bại lộ. Rất nguy hiểm, nên dùng lý do gì để dàn xếp vụ việc này đây? Quả nhiên chỉ có thể dùng cái phương pháp kia, sao đặt cho Zireb một cái tên giả. Lúc tâm trí Lạc Lan đang giãy giụa đấu đá lẫn nhau, thì trong nháy mắt trong đầu Lạc Lan chỉ hiện lên một cái tên. Mà ngay tại hướng cửa động, Zireb đang bắt đầu hướng về phía này chạy đến, còn về phần Lạc Lan thì cô thì vẫn y như trước bị Zelan giam giữ ở trong ngực. Thả ra, anh mau buông tôi ra. Ở trước mặt bạn trai người khác mà anh đang làm cái gì vậy chứ? Lạc Lan một bên giãy giụa, một bên với ý đồ dùng ánh mắt bày tỏ bản thân đang tìm cách hiểm trợ cho Zireb. Jack, Jack cổ thân ái, cứu em, thực xin lỗi, Zireb, tôi chỉ có thể nghĩ ra một tên như vậy thôi. Bản thân Zireb lại ra vẻ không có bị chuyện này làm cho bối rối, anh chậm rãi cất bước đi lại gần đây. Bạn trai, người ở phía sau Lạc Lan nghe được như vậy thì mở miệng nói. Trước đó ta còn nghĩ là do ngươi bịa đặt ra, không nghĩ tới thực sự có một người như vậy đã vậy còn đuổi theo tới tận nơi này. Anh thật sự thiếu lễ phép đấy. Lạc Lan tiếp tục giãy giụa, mau thả tôi ra, Zelan ngược lại không nhúc nhích tí nào. Bạn trai của ngươi cũng không biểu hiện ra cái gì hết nha. Hay là do mọi chuyện không phải như ngươi nói, không phải bạn gái, trong giọng nói của Zireb lại có thể toát ra cương quyết, ít khi thấy anh được như vậy lắm. Cô ấy là người của ta. Chấm, để Tuyên tuyên bố quyền sở hữu, hơn nữa lần này là nói, cô ấy là người của ta, mà không phải, cô ấy là đồ vật này nọ của ta. Sao, ta thật không, Zelan dường như đối với chuyện này hoàn toàn không thèm để ý. Xem ra chỉ có thể khiến cho ngươi buông tay cô ấy rồi. Lạc Lan nghe vậy, một luồng lửa từ trong lòng bùng cháy lên, há mồm hướng về phía cánh tay của Zelan dùng lực cắn. Buông tay cho cái đầu của anh đấy. Thừa dịp Zelan ăn đau, trong nháy mắt buông tay ra. Mặc dù hai tay cô còn bị trói ở sau lưng, còn không điều khiển được thăng bằng của cơ thể, nhưng cô vẫn còn có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Zireb, chân vừa chạy miệng vừa. Bắn thuốc nổ, thật sự trên đời còn có người như vậy sao? Chẳng lẽ không muốn trừ lại khuôn mặt để đi nhìn người à, cưỡng đoạt phụ nữ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giống xong hết một câu, Lạc Lan cũng vừa vặn tới nơi, một đầu tiến vào trong lòng Zireb, cô ngẩng mặt thúc giục. Dơ, Jaco, mau cho cởi trói cho em, sau đó cùng nhau chạy trốn đi. Đã qua hơn một ngày một đêm, nhất định thân thể của Zireb ở một thời khắc nào đó sẽ bỗng nhiên bộc phát sức mạnh ra ngoài. Tốt nhất nên giết chết luôn tên này đi. Trong một lúc Zelan không kiểm tra kỹ càng bị Lạc Lan thành công đánh lén, hắn đã muốn có chút tức giận. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Hắn giơ một tay không bị thương lên hướng về phía Zireb đang ôm Lạc Lan. Các ngươi, nhưng vào lúc này, lối vào hang động truyền đến âm thanh của người thứ tư. A, tìm được rồi, Eza, Lucy, Lạc Lan ở trong này a, ngươi là ai vậy? Người đột nhiên xông vào hang động chính là Nasu, pháp sư của hội Fairy Tail. Sau khi cậu ta tỏ ra vẻ ngạc nhiên đối với sự xuất hiện của Zireb, giờ phút này đã bị cái động trống rỗng hấp dẫn hết lực chú ý, cậu ta kinh ngạc hô to một tiếng. Ôi trời, ác quỷ Delirer không, không, không thấy đâu hết, chấm chấm, mắt thấy người khác đến đây, ban đầu Lạc Lan còn muốn cứ như thế này khiến cho thân thể Zireb bộc phát sức mạnh giết chết Zelan. Bây giờ, xem ra kế hoạch độc ác này không có cách nào có thể thực hiện được rồi. Sau khi Zireb cởi trói cho cô trực tiếp nhảy lên ôm lấy cổ Zireb, hướng tới miệng của anh ta hôn một cái. Anh yêu, em rốt cuộc cũng đã đợi được anh. Lạc Lan đau khổ cưỡng bức đem cái thứ gọi là thẹn thùng giấu sâu dưới tới tận đáy lòng, ở trước mặt mọi người biểu diễn kịch vui. Lập tức liền kéo Jiret lui về phía sau Nasu, chờ tay chỉ về hướng giữa động cáo trạng. Nasu, bên trong có người đeo mặt nạ, là hắn đã đem tôi lôi tới chỗ này. Nasu không hiểu ra sao hết. Hả, người đeo mặt nạ, cậu ta cùng với Lạc Lan cùng nhau quay đầu nhìn về chỗ mà cô chỉ. Chỗ đó rỗng tích ngay cả một bóng người cũng đều không có. Ê, vừa nãy mới rõ ràng, Lạc Lan đột nhiên nhớ tới trước đó đã từng nghe qua cuộc đối thoại của Zelan và một người khác việc hắn có mặt ở đây chẳng lẽ. Thật sự không thể cho ai biết sao. Được rồi, xem như là đã không thấy Zelan đâu, trong bóng tối Lạc Lan nghe được một âm thanh khác vang lên. Đây là, đã xảy ra chuyện gì? Delirio đâu, chấm chấm, ôi chao, đồng lõa của Zelan sao? Lạc Lan lấy lại bình tĩnh, hướng về nơi phát ra âm thanh kia nhìn lại, vừa hay cô thấy được tên kỳ quái lưng còng xuống, đeo mặt nạ vung tay lên ném một quả cầu trắng. Trước đó đã cho ngươi đi tìm kiếm Delirio. Khạc khạc khạc, điệu cười biến thái như thế, quả nhiên là cùng nhóm với cái tên Zelan kia. Lạc Lan vừa mới ở trong lòng cảm thán xong như thế, Nasu ở trạng thái việc nhân đức không nhường ai, vọt đi lên cùng với cái tên đeo mặt nạ kia đánh nhau. Jiret, không đúng, giác cổ trước hết chúng ra rời khỏi nơi này trước đi. Lạc Lan lôi kéo ống tay áo của Jiret, nhỏ tiếng nói chuyện với anh, nhưng Jiret lại đối với việc Nasu cùng với tên mặt nạ đánh nhau kia không hề di chuyển tầm mắt, cả người cũng không nhúc nhích. Có thế này Lạc Lan mới cảm giác được Jiret dường như có chút không đúng. Nhìn không thấy vẻ mặt của anh khiến Lạc Lan có cảm giác phi thường không tốt, cô ôm lấy cánh tay của Jiret, vô cùng lo lắng. Anh làm sao vậy? Cô vươn một tay còn lại đem mặt của Jiret quay về hướng cô. Đồng tử Jiret co rút nhanh lại, trong mắt hàm chứa một mảnh trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Lan cảm thấy chính mình giống như bị sét đánh trời à, anh ấy đang khóc. Vì cái gì? Editor, nếu như ai có theo dõi Fairy Tail thì sẽ biết Jiret khóc vì cái gì. Nếu những ai chưa biết thì hãy nhấn vào đây để xem lại quá khứ của Jiret. Cô bị cái thứ gọi là mạc danh kỳ diệu đưa tới hòn đảo này, mạc danh kỳ diệu bị bắt đến đây, mạc danh kỳ diệu hấp thu ác quỷ Delirio bị đóng băng, cô còn không biết rốt cuộc anh ta đang khóc là vì cái gì a. Dù sao cũng không có khả năng là bị cái tên Jaco này kích thích tới mức ấy chứ, nhỉ? Thế giới này tuyệt đối không có khả năng là không có thịt băm, cũng không có cái gì là thuyền Titanic bình an trở về, phải không ta? Chấm chấm, không, mặc kệ, Lạc Lan dùng một quyền đánh về phía đầu của Jiret, anh mau trở lại giống người bình thường ngay cho tôi, hoàn hồn ngay, mau dẫn tôi rời đi nơi này. Jiret bị Lạc Lan dùng một đánh vào đầu, lập tức khôi phục lại tinh thần, rất kinh ngạc trừng mắt nhìn cô. Cô, đi nhanh đi, trong giọng Lạc Lan không tự giác mang theo chút cầu xin. Anh cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đâu, ác quỷ Delirio bị đóng băng kia chui vào trong đầu tôi. Cô nói, cái gì? Lạc Lan phút chốc quay đầu lại, thoáng chốc ánh mắt đều trừng thẳng vào cô. Bên kia cách đó không xa có Grey, Eza cùng với Lucy, người vừa mới mở miệng nói chuyện, hai mắt cũng y như vậy mở to ra nhìn chằm chằm vào cô, chính là Grey. Lạc Lan mở miệng ra, không xong, nhất thời kích động mà cô đã đem những lời không nên nói ra hết rồi nhất. Cô hoàn toàn không biết loại tình huống này nên cãi như thế nào mới là tốt. Hiển nhiên, lời vừa mới nói ra rất lớn, bọn họ đều đã nghe thấy không sót một chữ nào. Cô nói mình, hấp thu ác quỷ Delirio. Động tác của Grey cực nhanh, Lạc Lan chỉ cảm thấy trong nháy mắt anh ta đã vọt thẳng đến ngay trước mặt mình, cổ áo lập tức bị Grey nắm kéo lên. Sư phụ tôi cô cũng đem Uru hấp thu. Ôi chao, Lạc Lan lúng ta lúng túng. Tôi không có hấp thu người. Đi, Grey túm lấy áo của cô trừng lớn mắt biểu tình nghĩ muốn giống to nhưng lại không thể. Sư phụ tôi, chính là khối băng đã phong ấn Delirio. Ôi chao, Lạc Lan xua tay, tôi làm sao mà biết sẽ xảy ra loại chuyện này. Eza vỗ vai Grey, cậu bình tĩnh lại một chút, trước hết buông Lạc Lan ra đi. Sau khi Grey ngây ngẩn thả tay ra, vị pháp sư tóc đỏ Eza này dùng ngữ điệu bi thương hoài cảm tuôn ra một câu, khiến Lạc Lan bị quấy rối hơn nửa đời người. Lạc Lan cùng với sư phụ của cậu kết hợp lại thành một, không phải điều này đã nói lên việc sư phụ của cậu sẽ ở trong thân thể của Lạc Lan vĩnh viễn sống sót sao? Cách chương.